Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 472, tụ hợp đồng đội bên ngoài kèm theo. Chương 472, tụ hợp đồng đội bên ngoài kèm theo không biết quá bao lâu. Lạc Phi nghe được phòng cửa bên ngoài có người gấp rút gõ hai lần cửa. Hắn lập tức đứng lên. Bởi vì cùng với tiếng đập cửa còn có Cố Tiêu Tiêu lo lắng yêu cầu tiếng mở cửa. Nàng tìm tới nơi này rồi. Lạc Phi ở trong lòng vui mừng đồng thời cũng dự cảm đến Cố Tiêu Tiêu thanh âm sở dĩ lo lắng như thế. Khẳng định lưng phía sau có nguy hiểm tại tiếp cận nàng. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lại là không chút do dự chạy tới mở ra phòng này ra cửa. Dù sao bên ngoài chính là đồng đội. Hắn liền mở ra trước cửa kính nhìn ra phía ngoài, thời gian đều bớt đi. Như vậy liền có thể càng nhanh làm Cố Tiêu Tiêu tiến vào an toàn cửa hàng bán lẻ phòng bên trong. Tại phòng này ra cửa bị mở ra nháy mắt bên trong. Cố Tiêu Tiêu liền lập tức chen lấn đi vào. Nhưng cũng không ngay lập tức đóng cửa lại. Mà là nhìn cửa bên ngoài khá xa nơi tình cảnh. Sững sờ một chút. Mau đóng cửa a, Lạc ca. Cố Tiêu Tiêu thấy Lạc Phi có một sát na do dự. Lập tức giúp hắn giữ cửa cấp dùng sức đẩy lên. Phòng này ra cửa cũng bởi vì này đẩy mà tự động đã khóa lại. Vốn dĩ ta muốn thừa dịp zombie nhóm đều bị hắn hấp dẫn. Vụng trộm tiến vào ngươi nơi này. Cố Tiêu Tiêu tại đóng cửa lại về sau. Vì Lạc Phi giải thích cửa bên ngoài tình cảnh nói. Không nghĩ tới bị nhốt hắn nhìn thấy ta về sau, lập tức lớn tiếng hướng ta kêu cứu, thấy ta không đi hỗ trợ ý tứ, lại mạo hiểm nhảy xuống xe, hướng ta bên này chạy tới, mạo hiểm nhảy xuống xe, chẳng phải là trực tiếp biết nhảy đến trong đống zombie, hắn lại thế nào theo bầy zombie bên trong lao ra. Lạc Phi trước đó biết, Băng Ngọc ước mộng, trước kia sờ tại xe tải nhỏ sau đấu chung quanh đã bị tang thi vây quanh, hơn nữa về sau lại đi qua một đoạn thời gian, ấn lý thuyết vây quanh xe tải tang thi hẳn là càng nhiều. Hắn hẳn không có thể lựa chọn nhảy xe địa điểm. Nhưng vừa mới mở cửa nháy mắt bên trong, hắn là có nhìn thấy Băng Ngọc ước mộng trình dẫn trước zombie nhóm gần hai cái thân vị. Liều lĩnh hướng bên này chạy. Đó là bởi vì hắn trên người mang theo cùng loại pháo đồ vật. Cố Tiêu Tiêu vừa dứt lời, Lạc Phi liền nghe được cửa bên ngoài vang lên một tiếng pháo tiếng vang. Sau đó liền, Băng Ngọc ước mộng, gấp rút dùng nắm đấm phá cửa. Vừa tạp một bên lớn tiếng khẩn cầu, ta đã dùng pháo đem bọn nó dẫn ra. Cầu các ngươi làm ta đi vào, ta sẽ báo đáp các ngươi. Sự tình đến mức này. Lạc Phi thực sự khó có thể lại tiếp tục cứng rắn khởi tâm địa. Hơn nữa coi như hắn có thể nhẫn tâm không thả Băng Ngọc ước mộng đi vào. Băng Ngọc ước mộng ở ngoài cửa chiếu như vậy phá cửa. Cũng sẽ đem bầy zombie dẫn tới cửa hàng bán lẻ phòng phía trước. Thậm chí khả năng sẽ còn phát sinh nghiêm trọng hơn chuyện. Nếu là Băng Ngọc ước mộng mắt thấy được cứu vớt vô vọng. Trong lòng sinh hận dự định trả thù, cấp cửa hàng bán lẻ ngoài phòng dán lên một chương cùng loại, khởi bảo phù, đồ vật. Kia Lạc Phi khổ tâm kinh doanh, nơi ẩn núp, sẽ phải lập tức mất đi phòng ngự công năng. Khiến cho hắn cùng Cố Tiêu Tiêu cũng muốn đối mặt cần thoát đi quẫn cảnh. Xem ra chỉ có thể cứu hắn trước lại nói. Lạc Phi nghĩ được như vậy, hàm răng khẽ cắn lại đem cửa mở ra. Lạc ca, Cố Tiêu Tiêu hết sức kinh ngạc Lạc Phi muốn làm như thế. Lại chỉ tới kịp phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lạc Phi đã đem cửa bên ngoài muốn lâm vào tuyệt cảnh, Băng Ngọc ước mộng, cấp túng đi vào. Sau đó đại lực đóng cửa lại. Cũng may, Băng Ngọc ước mộng vừa mới nói dẫn ra bầy zombie nói cũng không có gạt người. Cứ việc, pháo. Dẫn ra bọn chúng hiệu quả chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Nhưng cũng đầy đủ làm Lạc Phi lần này mở cửa không có bỏ vào nguy hiểm. Ngươi cũng, Lạc Phi nhìn đã vào nhà, Băng Ngọc Ước Mộng. Nói đến đây lại có chút nói không được, bởi vì thấy chết không cứu vốn cũng không phải là nhân loại nên có hảo phẩm đức. Mặc dù đây chỉ là trò chơi người vì chính mình ở trong game có thể ở vào tốt hơn hoàn cảnh. Không đi giúp người xa lạ cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng muốn để Lạc Phi mãnh liệt chỉ trích Băng Ngọc Ước Mộng vì cứu chính mình mà liên lụy người khác hành vi, hắn cái miệng này vẫn là rất khó tiếp tục mở đi xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng vậy, thực sự không có cách nào. Cũng may, Băng Ngọc Ước Mộng tại đi vào sau lập tức cúi đầu liên tục nói xin lỗi. Cũng coi như làm phòng bên trong Túy Phàm Trần hai người thoáng dễ chịu một chút. Đối Cố Tiêu Tiêu Liên Thanh nói xin lỗi, Băng Ngọc Ước Mộng lại quay người nhìn về phía Lạc Phi nói, ta sẽ tại về sau xuất lực đền bù. Ôi chao, đợi thấy rõ Lạc Phi hình dạng về sau, Băng Ngọc Ước Mộng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tiến tới mừng như điên nhảy dựng lên hét lớn, ngươi là Lạc Phi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi ở chỗ này, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ngươi nói nhỏ chút. Lạc Phi lập tức xông đi lên che hắn miệng. Này môn gian hàng cách âm hiệu quả đến cùng như thế nào? Hắn trong lòng cũng phi thường không chắc. Đúng lúc này, phòng này ra cửa bên trên truyền đến tang thi xé gào đụng vào cửa bên trên thanh âm. Vẻn vẹn chậm một giây đồng hồ, cửa hai bên cửa sổ bên ngoài trên lan can sắt cũng truyền tới zombie nhóm dùng sức đập va chạm thanh âm. Băng Ngọc Ước Mộng lập tức không còn dám lên tiếng. Đợi Lạc Phi buông ra che miệng hắn tay về sau, phi thường hối hận ngồi xổm xuống, dùng thanh âm cực nhỏ đối với Lạc Phi nói, ta sai rồi, đều tại ta nhìn thấy ngươi quá kích động. Đối với Băng Ngọc Ước Mộng, nhận ra hắn sau mất khống chế biểu hiện, Lạc Phi làm kịch bản công viên bên trong công nhận thần tượng. Cũng thực sự không tốt quá tiến hành trách cứ, dù sao Băng Ngọc Ước Mộng vừa mới mất khống chế. Nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì đối với Lạc Phi sùng bái tâm lý. Lạc Phi tại chơi kịch bản công viên trước, tại hiện thực thế giới bên trong cũng có chính mình thích thần tượng. Hắn từng không chỉ một lần huyễn tưởng qua cùng chính mình thần tượng tại một nơi nào đó đột nhiên, ngẫu nhiên gặp tình cảnh. Lạc Phi cảm thấy nếu như cái kia huyễn tưởng trở thành sự thật, hắn khả năng nháy mắt bên trong phản ứng muốn so Băng Ngọc Ước Mộng còn muốn mất khống chế. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, hắn cố gắng để cho chính mình đối với Băng Ngọc Ước Mộng hơi cười. Còn kết hợp điểm thực tế an ủi hắn nói, này đó tang thi cũng chưa hẳn là bởi vì ngươi vừa rồi kêu to mới tới. Vốn dĩ bọn chúng ngay tại truy ngươi, coi như ngươi không gọi, bọn chúng cũng sẽ không như thế nhanh bởi vì đóng cửa mà từ bỏ. Mà Băng Ngọc Ước Mộng tại nghe Lạc Phi như vậy về sau, càng là lộ ra cảm kích chi sắc. Phi thường nhỏ thanh tán thưởng Lạc Phi nói, ngài thực lực mạnh như vậy, đối xử mọi người lại như thế khoan dung, chẳng trách tại kịch bản công viên bên trong có được đông đảo phấn ti. Lời nói này đắc Lạc Phi ra mặt có chút nóng lên. Hắn không biết Băng Ngọc Ước Mộng nếu như biết được hắn đã sớm phát hiện này lâm vào khốn cảnh, lại lựa chọn bỏ mặc về sau, còn có thể không giống như bây giờ, vẫn luôn dùng cảm giác cùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Khụ khụ, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp làm zombie nhóm rời xa nơi này đi. Làm Lạc Phi dài một đoạn thời gian đồng đội, Cố Tiêu Tiêu lúc này phát giác Lạc Phi trong lòng xấu hổ, liền mở miệng vì đó chuyển rời lời nói, nếu như bên ngoài không có mặt khác sự tình hoặc thanh âm khả năng hấp dẫn bọn chúng, ta nhớ chúng nó sẽ kéo dài tại cửa sổ bên ngoài quấy rối chúng ta một đoạn thời gian. Lạc Phi nói, đến đây, có chút cảm thấy hứng thú hướng Băng Ngọc Ước Mộng dò hỏi hắn trước sử dụng pháo. Người phía trước dùng để dẫn ra tang thi đồ vật,